ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 8 ẩn hôn, góc truyện audio.com. Mặc Vũ Nhu nhìn video Đường Ninh đi catwalk kéo Hàn Vũ Phàm đến trước mặt nói, anh xem, chính là Di Đường Ninh cố ý muốn để người khác nhận ra cô ta biết rõ em với cô ta chỉ khác nhau ở chân, đây là do cô ta cố ý, Vũ Nhu, Đường Ninh không phải người như vậy. Đây cũng không phải lần đầu cô ấy đi sâu thay em. Trong tiềm thức của Hàn Vũ Phàm, vẫn tin tưởng Đường Ninh. Nói như vậy, anh tin Đường Ninh hơn đúng không? Vũ Phàm, anh đừng u mê, chuyện này bị tuôn ra chung quy vẫn là cần có người tới gánh vác trách nhiệm, chẳng lẽ anh muốn vi phạm hợp đồng sao? Cũng là do anh nói là muốn nghĩ cho mọi người, là anh để Đường Ninh đi sâu thay em sao? Chúng ta coi như xong rồi. Ý của em là sao? Dù sao anh cũng kết hôn với Đường Ninh, sau này cô ta cũng sẽ không ngốc như vậy, suy nghĩ vì giải trí thiên nghệ anh nhất định phải lập tức thông báo, nói là chính anh cũng không biết chuyện này, chúng ta đều không biết chuyện này, là do Đường Ninh muốn tuyên truyền, cho nên mới lừa chúng ta đi làm thế thân. Mặc Vũ Nhu đem tất cả nước bẩn hắt lên người Đường Ninh. Trước mắt chắc là chỉ có thể như thế thôi. Hàn Vũ Phàm gật đầu tán thành, nhưng ngay lúc anh đang liên hệ với công ty quan hệ xã hội thì nhận được cuộc gọi của trợ lý. Hàn Tổng, mau nhìn tiêu đề đầu của giải trí, người đại diện của Đường Ninh, đưa tin lên mạng, đòi yêu sách. Hàn Vũ Phàm lập tức lên hot search, đã thấy người đại diện của Đường Ninh, nhanh hơn một bước nhưng đã 5 lần 7 lượt đưa ra chứng cứ Đường Ninh thay Mặc Vũ Nhu đi catwalk, tin hắc phát ra cái nào cũng bảo, lại phát ra bản thảo so sánh hai người, tuyên bố công ty nhỏ bắt nạt nghệ nhân, mấy năm qua Đường Ninh đều bị bắt nạt. Hàn Vũ Phàm tức điên lên, lập tức liên hệ với người đại diện của Đường Ninh. Long tỷ, chị điên rồi. Long tỷ ở đầu dây bên kia cười to lên, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Lần này cho anh cùng với cái công ty nát đó đi luôn, từ lâu tôi đã không muốn nán lại rồi. Vũ Phàm, chuyện này nhất định là ý của Đường Ninh, anh lập tức áp tin tức xuống, đưa tin tức tuyên truyền ra. Hàn Vũ Phàm không do dự, lập tức lợi dụng nhân mạch của mình áp yêu sách của Long tỷ xuống, đem tin tức nửa thực nửa giả đưa lên. Trong một khoảng thời gian ngắn, Đường Ninh và giải trí thiên nghệ đều đứng top đầu hot search, hơn nữa còn có khen chê không đều. Không ai biết mối quan hệ của Đường Ninh và Mạc Đình, cho nên so sánh hai bên Đường Ninh và giải trí thiên nghệ, bọn họ càng không muốn đắc tội với Hàn Vũ Phàm. Thà rằng để một mình Đường Ninh chịu thiệt ở trên mạng mắng điên cuồng. Tất cả mọi người cho rằng tình thế đến lúc chuyển lại cụm. Đường Ninh thế thân, này bỗng nhiên biến mất khỏi top đầu hot search mà bấm vào nội dung, tất cả đều là do Long tỷ phát ra, Đường Ninh mới là bên chịu đựng nhiều nhất. Vốn là do Long tỷ nói trước, trên mạng xã hội ai nói trước người đó làm chủ, thêm nữa, Đường Ninh catwalk thay Mặc Vũ Nhu nhiều lần như vậy sao lại không có tuyên truyền, đây là thiên nghệ đang lợi dụng cô ấy, bây giờ còn muốn áp tin tức xuống, dân cư mạng cơ hồ đều cho rằng Đường Ninh mới là người bị hại. Hàn Vũ Phàm không tin liền gọi cho bên quan hệ xã hội thêm tiền để ép tin tức của Đường Ninh xuống. Mà ngay lúc đó, trợ lý của Mạc Đình gọi điện trực tiếp cho bên truyền thông. Nếu như, Đường Ninh thế thân, bị mất trên hot search các người cũng chuẩn bị chờ đóng cửa đi cách chương.